Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Phong Ninh còn không có tuyển thư tốt, hệ thống liền tỏ vẻ có thể đối phía dưới đồ vật tiến hành ra quét kiểm tra. Phong Ninh hỏi: Nhiều ít tích phân? Hệ thống trả lời có chút phá lệ. Lần này kiểm tra miễn phí, Phong Ninh cảm giác hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây. Hệ thống cư nhiên không có ý đồ từ trong tay hắn khấu tích phân. Tuy rằng lo lắng trong đó có trá, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý nó kiểm tra yêu cầu, giải khóa kết quả thực mau đến ra, năng lượng cạn. X10 không biết tên mảnh nhỏ X1 nhìn đến năng lượng cạn. Là giống đại thạch đầu giống nhau hòn đá. Mỗi khối ít nhất có bóng rổ lớn nhỏ. Như vậy 10 khối năng lượng cạn, hẳn là có thể chế tác không ít dinh dưỡng thổ. Bởi vì chế tác dinh dưỡng thổ chỉ cần rất nhỏ tỷ lệ, ánh mắt cuối cùng vẫn là đặt ở kia khối không. Biết tên mảnh nhỏ thượng, Phong Ninh cẩn thận xem xét một phen. Màu đen mảnh nhỏ từ bề ngoài thượng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Giống như là một khối từ thứ gì phía trên hủy đi tới vứt bỏ thiết phiến, nhưng Phong Ninh biết. Thứ này tài chất tuyệt đối không phải thiết phiến. Mà là nào đó Phong Ninh không biết kim loại, điểm này khả năng cùng người máy tài chất có chút cùng. Loại, chương 77 hệ thống. Mảnh nhỏ thu về 1000 tích phân. Hay không tiến hành thu về. Thứ này còn có thể thu về. Phong Ninh càng tò mò đây là thứ gì, hệ thống. Vật ấy phẩm đối ký chủ không có bất luận cái gì giá trị. Hệ thống kiến nghị ký chủ thu về mảnh nhỏ, Phong Ninh lại không dễ dàng như vậy mắc mưu. Trừ phi ngươi nói cho ta đây là cái gì mảnh nhỏ. Nếu không ta tuyệt không thu về, hệ thống câm miệng không nói. Tựa hồ này mảnh nhỏ thật không phải cái gì ghê gớm đồ vật, Phong Ninh thật đúng là không tin. Nói không chừng chính là hệ thống chính là ở trá chính mình. Vì thế, hắn đem mảnh nhỏ thu được trong không gian, không thể không nói. Hệ thống bảo mật công tác thập phần đúng chỗ. Đều như vậy cũng không lộ ra nửa điểm tin tức, mang theo năng lượng cặn trở về hy vọng thụ. Phía trước sắc phân bón hiệu quả lộ rõ. Đồng loại thực vật chi gian đã có bất đồng phát triển, gây phân bón thực vật sinh trưởng khỏe mạnh. Không có gây phân bón thực vật chỉ có thể xem như bình thường, xem ra này phân bón hiệu quả cũng không tệ lắm. Chứng minh hắn chế tác thành công, Phong Ninh an tâm dùng 3 ngày thời gian chế tạo ra chính mình. Muốn dinh dưỡng thổ, chỉ là còn không có tới kịp thí nghiệm, năng lượng cặn còn không có dùng nhiều ít. Là đem trong đó một khối gõ toái lấy một bộ phận nhỏ, hắn cũng lo lắng cho mình chế tác thất bại. Cho nên trước mắt chỉ chế tác một ít, còn không có tới kịp gieo trồng đồ vật thử xem. Liền mau tới rồi cùng lận từ ngộ ước định thời gian, Phong Ninh suy xét một phen. Vẫn là quyết định đến trong thành thử lại, phía trước chuẩn bị đồ vật không sai biệt lắm. Lúc này hắn lại phát hiện phía trước bị quả răng quấy dày quả mơ đã thành thục. Hiện giờ có một bộ phận đã có thể ngắt lấy, phía trước bị hắn khống chế quả răng đã bị xua đuổi tới. Rồi một góc, Phong Ninh cho phép bọn họ ở nhất định trong phạm vi sinh tồn sinh sản. Nhưng tuyệt đối không thể vượt qua hắn quy định giới hạn, hùng con nhện nhóm còn ở bố võng bắt giữ. Tiến đến làm phá hư quả răng. Này đó quả răng nuôi sống một đoàn con nhện. Làm con nhện tồn tại số lượng đều tăng trưởng rất nhiều, vài chỉ ong được thay phiên khống chế hoa. Nhài mùi hương chế tạo ảo cảnh. Hết thảy đều khống chế được còn tính không tồi, Phong Ninh dùng máy bay không người lái vận chuyển. Tới một số lớn cái nấm nhỏ lại đây hỗ trợ trích quả mơ, hắn tính toán đem này đó quả mơ đưa đến nhân. Loại thành thị đi, hắn yêu cầu quả mơ hạt giống. Nhưng là hiện tại hạt giống cùng trái cây đều liền ở cùng nhau. Trực tiếp làm hệ thống thu về quả mơ lại quá lãng phí. Cần phải đem quả mơ thịt cùng hạt giống chia lìa. Lại là một cái không nhỏ công trình. Ong mật nhóm lại không hiểu như thế nào loại bỏ thịt quả. Phong Ninh có thể nghĩ đến biện pháp chính là lợi dụng nhân công xử lý. Trước kia nhân loại máy móc. Còn có thể làm được đi hạch hiệu quả. Nhưng dùng máy móc quá mức cứng nhắc. Chờ thịt quả cùng hột chia lìa. Hột cũng không sai biệt lắm bị phá hư, Phong Ninh muốn cũng không phải là loại kết quả này, trích quả. Mơ công trình hừng hực khí thế mà tiến hành, gấu đen cầm cái rổ hỗ trợ trang quả mơ. Nó nắm lên một viên quả mơ, phóng tới cái mũi Hạ nghe nghe. Đen bóng trong mắt chuyển động một chút, phát hiện Phong Ninh không có chú ý tới nó bên này. Vì thế đem quả mơ ném vào trong miệng nhấm nuốt lên, quả mơ mới vừa bị cắn khai. Chua ngọt nước sốt ở trong miệng nổ tung, quả mơ mang tự mang toan vị quá nặng. Vị ngọt lại đạm đến có thể xem nhẹ bất kể. Toan đến gấu đen ngũ quan nhăn lại, hơi kém không nằm trên mặt đất lăn lộn. Phong Ninh đã sớm nhìn thấy gấu đen động tác nhỏ, nhưng hắn không có ngăn cản. Hiện tại phát hiện gấu đen rốt cuộc tự thực hậu quả xấu. Tức khắc có chút hết sức vui mừng, còn dám ăn vụng. Chính mình lại không thiếu nó nào một đốn. Gấu đen ăn một lần giáo huấn sau, hoàn toàn không dám ăn vụng. Rơi lệ tiếp tục làm việc này nhiều ít làm Phong Ninh có chút ngượng ngùng. Làm đến giống như gấu đen là cái bị lão bản áp bức khổ bức làm công người dường như. Hắn chính là cung cấp không ít mật ong cùng trái cây làm báo đáp. Thành thục quả mơ bị tháo xuống. Trên cây lại chỉ còn lại có những cái đó ngây ngô thanh mai, tại đây đoạn thời gian. Phía trước tiến vào nhà gỗ tổ ong tiến hành tiến hóa ong mật nhóm cũng ra tới, trong đó bao gồm đã. Về hưu lão ong chúa. Lão ong chúa chính thức trở thành cửu cấp thực lực tới rồi hiện giờ. Nó thật sự không có khả năng không được. Cho dù nó vẫn là sẽ ăn no căng tỏ vẻ chính mình không được, cũng không thay đổi được nó về sau sẽ có càng dài thọ mệnh. Lão ong chúa ra tới liền làm toàn bộ nhũ quả nước trái cây ăn no căng đĩnh bụng già chết, còn không có hoãn lại đây phải tới rồi một cái sét đánh giữa trời. Quang tin tức Phong Ninh thu thập đồ vật nói: lão ong chúa, ta yêu cầu đi ra ngoài một đoạn thời gian. Lão ong chúa sờ bụng đủ một đốn hỏi: rời đi bao lâu? Phong Ninh tùy ý nói: cũng không bao lâu, đại khái 30 mấy thiên đi. Ta không ở thời gian, người nhất định phải chăm sóc hảo tộc đàn Nga. Lão ong chúa nghĩ nghĩ trước kia ong đàn quy mô, lại nghĩ nghĩ hiện tại ong đàn quy mô. Không được, nó không thể quản. Thuận thế hướng trên mặt đất một đảo, ở nơi nào ngã xuống liền ở nơi nào nằm xuống. Đối thu thập đồ vật tính toán ra ngoài, Phong Ninh nói: ta khả năng mau không được, ong đàn không thể thiếu ngươi. Phong Ninh đối này thờ ơ, tiếp tục thu thập đồ vật. Đối lão ong chúa nói: ngài hiện tại thọ mệnh phỏng chừng so với ta còn trường, về sau cũng không cần lo lắng. Ngỏm củ tỏi, Phong Ninh đảo sẽ không cảm thấy chính mình rời đi sau ong đàn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính mình không có xuất hiện ở cái này ong đàn chung phía trước. Cái này ong đàn đồng dạng có thể bình thường vận chuyển, huống chi hiện tại lão ong chúa đều đã thành cửu cấp ong mật. Đuổi đi đại bộ phận lòng mang ý xấu sinh vật không phải việc khó, thu thập đồ vật đồng thời. Phong Ninh còn ở tính toán muốn mang ai đi nhân loại thế giới, bởi vì tùy thân tổ ong chỉ có nắm tay lớn nhỏ, cho nên cửa động cũng không phải đặc biệt đại. Này cũng liền đại biểu đại bộ phận tiến hành quá lần thứ hai tiến hóa ong mật đều không thể tiến vào. Cuối cùng Phong Ninh chỉ có thể lựa chọn một ít mới sinh ra không bao lâu tiểu ong mật. Cũng chỉ có chúng nó thể tích mới có thể chui vào tùy thân tổ ong, đến nỗi những cái đó đầu quá lớn. Ong mật, Phong Ninh thật đúng là sợ chúng nó đem nhân loại cấp dọa. Phải biết rằng nhân loại đối thực người ong sợ hãi giống như khắc vào trong xương cốt giống nhau. Nếu là lọt vào nhân loại công kích, đã có thể mất nhiều hơn được. Cuối cùng, Phong Ninh vẫn là ở lão ong chúa có chút bi thống trong ánh mắt rời đi Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm. Ở vùng cấm bên cạnh khi hắn liền biến thành nhân hình, đem có chút không quá vừa người quần áo mặc vào, lận Tử Ngộ đúng hạn tới. Hắn cấp Phong Ninh mang đến không ít vừa người quần áo, Phong Ninh từ lận Tử Ngộ trong tay tiếp nhận quần áo mới sau một lần nữa mặc vào. Lúc này mới ngồi xuống xe Việt dã, ta thân phận làm tốt sao? Phong Ninh dò hỏi, lận Tử Ngộ vứt bỏ cảm tình việc công xử theo phép công sau. Hành sự lưu loát rất nhiều. Không sai biệt lắm đã xong xuôi. Chỉ cần chờ ngươi qua đi thượng truyền ảnh chụp là được. Phong Ninh đối lận Tử Ngộ vẫn là thực tín nhiệm, mỉm cười nói. Vậy phiền toái lận nguyên soái. Lận Tử Ngộ cúi đầu không đi xem hắn tươi cười. Nhàn nhạt nói, không khách khí, Phong Ninh đảo cũng không có chú ý hắn dị thường. là cầm lấy một kiện nhìn qua tương đối đặc biệt quần áo. Ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân một chút, Lận Tử Ngộ chủ động giải thích nói. Đây là những cái đó sợi tơ chế tác phòng hộ phục, con nhện tuyến trải qua nhuộm màu cùng đặc thù. Thủ đoạn tục tiếp, cuối cùng chế tác thành phòng hộ phục, cái này quần áo xúc cảm sờ lên cũng không tệ lắm. Cảm giác còn rất có co giãn. Làm được phòng hộ phục có thể phòng viên đạn sao? Phong Ninh cảm thụ một chút phiên sau phát ra chính mình nghi vấn, Lận Tử Ngộ một bên lái xe hướng nhân loại thành thị mà đi, một bên trả lời hắn vấn đề. Có thể chống đạn, sợi tơ ở tốc độ thấp lôi kéo hạ có thể kéo dài và rát mỏng rất mạnh. Nhưng chỉ cần gặp được cao tốc vận động vật thể, hắn liền sẽ giống đai an toàn giống nhau hoàn toàn mất đi co giãn. Ngăn trở viên đạn đối nhân thể tạo thành thương tổn, Phong Ninh không nghĩ tới nhân loại đối tơ. Nhện bông nghiên cứu so với chính mình hiếu thắng nhiều như vậy. Nói như vậy đồ vật cũng không tệ lắm, Lận Tử Ngộ chuyên tâm lái xe nói. Là không tồi, có nhất định phòng cháy không thấm nước hiệu dụng. Thậm chí còn có thể ngăn cản từ trường gió lốc đối nhân thể tạo thành một bộ phận thương tổn. Chỉ tiếc tạm thời không có biện pháp phổ cập, Phong Ninh hỏi. Vì cái gì? Lận Tử Ngộ nhìn hắn một cái nói. Sợi tơ giá cả thực quý. Cũng không phải ai đều có thể mua nổi. Liền tính mua nổi, chúng ta cũng tạm thời vô pháp cung hóa, Phong Ninh. Ngoặc kép, này đó sợi tơ cung ứng thương nhưng còn không phải là chính mình sao? Vì cái gì hắn sẽ chột dạ? Hắn cũng không phải là cái gì vô lương thương nhân hảo đi. Dọc theo đường đi thường thường còn có thể nhìn đến một ít thám hiểm tiểu đội đang ở khai quật đồ. Ăn, Phong Ninh đã từng cũng trải qua đồng dạng sự. Hiện tại lại là mặt khác một phen gặp gỡ, tới rồi ăn cơm thời gian. Lận Tử Ngộ lấy ra một ít bánh nén khô cùng thủy. Dò hỏi Phong Ninh muốn hay không cùng nhau ăn, Phong Ninh hiện tại chính là ăn mật hoa uống xương. Sớm tiểu tiên nam, nơi nào sẽ ăn cái gì bánh nén khô? Uyển chuyển cự tuyệt Lận Tử Ngộ ăn cơm mời. Lấy ra một viên nhũ quả. Bắt đầu tiến hành chính mình cơm trưa, Lận Tử Ngộ đối trong tay hắn trái cây có chút cảm thấy hứng. Thú, đây là cái gì? Phong Ninh nói. Một loại đặc thù trái cây. Ăn có thể chắc bụng, Lận Tử Ngộ còn trước nay không nghe nói qua như vậy thần kỳ trái cây, xe nhanh. Chóng ở đường cái thượng hành xử. Một ngày một đêm lúc sau thành công đến Vinh Thị, đại môn cửa vây quanh không ít xem náo nhiệt. Người, Phong Ninh đều vì này trận trượng lắp bắp kinh hãi. Hôm nay còn có cái gì đặc biệt sự sao? Lận Tử Ngộ lúc này đã dừng xe, chờ đợi kiểm tra đo lường. Hôm nay chỉ có nghênh đón ngươi một sự kiện, Phong Ninh ở phía sau tới một phút mới biết được. Đây là một cái hoan nghênh hắn đã đến nhân loại thành thị hoan nghênh nghi thức bởi vì hắn mới vừa. Tiến cửa thành, ta thấy được điện tử bình thượng lan lộn điện tử biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh Phong cố vấn đến. Vinh Thị Nông Khoa Viện chỉ đạo công tác. Phong Ninh trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình có một ngày cư nhiên có thể hưởng thụ đến loại này chỉ có lão cán bộ mới có thể hưởng. Thụ đặc thù đãi ngộ. Bất quá này hoan nghênh nghi thức vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa cái gì đột phá tính thay. Đổi, một cái đỉnh chấm đất Trung Hải Nam nhân đón đi lên. Lận Tử Ngộ vì hai người giới thiệu nói. Đây là ta thị thị trưởng. Lâm thị trưởng, đây là Phong Ninh Phong tiên sinh. Ta chuyên môn từ vùng cấm mời đến gieo trồng cố vấn, Lâm thị trưởng thập phần nhiệt tình mà cùng. Phong Ninh bắt tay, Phong Ninh trước kia liền biết Lâm thị trưởng. Không nghĩ tới này đó thời gian không gặp. Thị trưởng mép tóc đã tới lui không thể lui nông nỗi. Thật đúng là một cái vì nhân dân phục vụ mà không tiếc tuyệt đỉnh nam nhân, Lâm thị trưởng vất vả. Phong Ninh lời này nói được thiệt tình thực lòng. Không có nửa điểm nhi giả dối, Lâm thị trưởng đến là có chút không phản ứng lại đây. Cho rằng đối phương chỉ là khách khí, ngay từ đầu còn không có chính thức nói cập công tác. Phong Ninh đề nghị đi trước lĩnh chính mình thân phận chứng minh, vì thế đại gia liền chờ một lần. Nữa chụp ảnh, trước đem thân phận lĩnh xuống dưới, Phong Ninh thấy được tân thân phận chứng. Giấy chứng nhận người trên lớn lên xác thật cùng hắn trước kia không quá giống nhau. Lại có 5 phần tương tự, quay đầu lại hẳn là tìm trương gương đến xem chính mình đến tột cùng trông. như thế nào, chung quanh còn có rất nhiều vây xem đám người. Mọi người đều rất tò mò. Cái này cái gọi là gieo trồng cố vấn liền lại là cái dạng gì, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tên này có điểm quen thuộc. Dương Tiểu Bổn đột nhiên đối bên người đồng sự nói, chương 78 Dương Tiểu Bổn nhìn chằm chằm Phong Ninh nhìn một hồi lâu, có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc tuổi không khớp, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có thể nghĩ ra cái kết quả. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem sự tình buông xuống, rốt cuộc. Phong Ninh đều đã mất tích thật dài thời gian. Nếu là thật sự không có qua đời, sớm nên trở về tới, hôm nay Vinh Thị rất nhiều địa phương đều có vẻ thập phần náo nhiệt. Rốt cuộc có không loại ra càng nhiều đồ ăn là cả nước nhân loại đều thập phần chú ý một sự kiện. Ít nhất trước mắt là đáng giá chú ý. Hết chương.